Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 209 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Lam Tử Tất vẫn còn ngơ ra, nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy có một chút sửng sốt. Thẩm Mạn Lan ra hiệu cho cô im lặng, sau đó giả bộ đi ngủ, nằm ở đó. Sau khi mẹ Thẩm đi vào cũng không dám ngẩng đầu, mà chỉ dùng quét chổi một lượt. Không ngờ Lam Tử Tất lại ở đó. Cũng may Diệp Ân Tuấn không ở. Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ say. Lam Tử Tất sau đó mới phản ứng lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ai da, bà qua đây lau bàn một chút đi." Mẹ Thẩm nhanh chóng bước tới. Nói thật ra nhiều năm như vậy, mẹ Thẩm ở cùng với ba Thẩm chưa từng chịu thiệt thòi hay là chịu khổ, đừng nói đến việc làm nhà. Ở nhà có rất nhiều người hầu hạ, cho dù lúc cuộc sống không dễ dàng, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan cũng không để cho họ chịu cực khổ gì. Bây giờ bị Lam Tử Tất sai khiến, mẹ Thẩm có phần khó xử. Bà bước tới, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Mạn Lan, càng không dám nhìn vào Lam Tử Tất, cúi đầu, cầm rể lau bàn. "Vứt thứ này đi." "Không ăn nữa." Lam Tử Tất cố ý ném đồ xuống đất, mẹ Thẩm dừng lại, không cam tâm tình nguyện cúi xuống nhặt vỏ chuối lên. Chuối ăn được một nửa, dính nhớp nháp, không có bao nhiêu tay nên là tay của mẹ Thẩm trực tiếp cầm lấy vỏ chuối. Càng người cảm giác không ổn. Nhưng bà ta nghĩ đến Thẩm Phong lại bị bắt đi, lại không thể không ổn định cảm xúc, ném quả chuối cho vào thùng rác. Khụ khụ, Thẩm Mạn Lan kịp thời ho khan một tiếng, Lam Tử Tất nhanh chóng bước tới, đỡ cô dậy. "Cậu không sao chứ? Sao rồi? Vết thương có đau không? Thẩm Niệm Niệm này thật sự là đồ khốn nạn. Xem à ta đánh cậu ra như thế này. Nếu gặp được ả, ta đảm bảo sẽ không để cho ả ta có kết cục tốt đẹp đâu." Lam Tử Tất lớn tiếng nói, mẹ Thẩm không khỏi dừng lại một chút. Bà ta liếc nhìn Thẩm Bản Lan, thấy trên người của Thẩm Bản Lan có máu rỉ ra, đỏ đến chói mắt. Thẩm Niệm Niệm làm gì Thẩm Bản Lan, mẹ Thẩm không biết, nhưng bà ta tự nhủ với lòng Thẩm Niệm Niệm tự có chừng mực. Chẳng qua có một chút bất mãn với Thẩm Bản Lan mà thôi. Nhẹ nhàng trừng phạt Thẩm Mạn Lan một chút, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Mạn Lan như thế này, cùng với khuôn mặt yếu ớt tái nhợt như tờ giấy, mẹ Thẩm cảm thấy có một chút không bình tĩnh. Bà ta tự do dự, chằn chọc, không biết mình nên làm gì bây giờ. Thẩm Mạn Lan tự khuấy mắt liếc nhìn mẹ Thẩm, đáy mắt hiện lên một tia do dự và không nỡ. Người phụ nữ này rốt cuộc vẫn còn có tình cảm với cô. Nếu lúc này mẹ Thẩm rời khỏi đây, không cầu xin Thẩm Niệm Niệm nữa, Thẩm Mạn Lan tự cảm thấy mình có thể tha cho ba Thẩm. Mặc dù bọn họ cũng là cha mẹ nuôi của mình, ân nghĩa nuôi dưỡng nhiều năm như vậy thật sự là không dễ dàng. Lam Tử Tất khi thấy Thẩm Mạn Lan nhìn mẹ Thẩm thì cau mày. "Con nhỏ này thật là mềm lòng." Cô kéo Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng nói: "Đau không? Tớ gọi bác sĩ cho cậu." Bây giờ mẹ Thẩm chỉ muốn cùng với Thẩm Mạn Lan có không gian riêng. Lam Tử Tất đương nhiên biết như vậy. Như thế thì cô sẽ phải tạo điều kiện có đúng không? Thẩm Mạn Lan thở dài, gật đầu không nói nữa, nhưng cũng coi như là thừa nhận. Lam Tử Tất liếc nhìn mẹ Thẩm, trầm giọng nói: "Này, thu dọn xong liền rời đi, đây là phòng chăm sóc đặc biệt, đừng ở quá lâu." Mẹ Thẩm gật đầu không nói gì. Sau khi Lam Tử Tất rời đi, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy cổ họng có một chút ngứa. Cô ho khan hai tiếng, cố gắng lắm mới lấy được cốc nước, nhưng không biết Lam Tử Tất cố ý hay là không. Lại đặt cốc nước xa đến mức cô không với tới được. Thẩm Mạn Lan nhìn mẹ Thẩm thấp giọng nói: "Xin lỗi, bà có thể lấy cốc nước cho tôi được không?" Mẹ Thẩm trầm mặc một lát không lên tiếng, đi tới đưa cái ly đến bên người cho Thẩm Mạn Lan. "Cảm ơn." Thẩm Mạn Lan cười cầm lấy cái ly. Mẹ Thẩm nhìn bộ dạng cô xanh xao như tờ giấy không khỏi xót xa. Bà rất muốn xoay người đi. Thẩm Niệm Niệm làm bị thương Thẩm Mạn Lan thành ra như thế này, bản thân còn đến đây giày vò không phải là có lương tâm hay sao? Chẳng qua là mẹ Thẩm quay lại, khuôn mặt của Thẩm Niệm Niệm hiện lên ở trong đầu bà ta. Đó mới là con ruột của bà. Nhiều năm như vậy, bà nợ Thẩm Niệm Niệm. Bây giờ con của bà cuối cùng đã trở về. Tại sao Thẩm Mạn Lan lại không thể chín bỏ làm mười, nhường nhịn Thẩm Niệm Niệm một chút chứ? Nghĩ đến đây, sự đau đớn và tội lỗi đối với Thẩm Mạn Lan trong lòng của mẹ Thẩm lại biến mất. Mặc dù Thẩm Mạn Lan đang uống nước, nhưng cô vẫn nhìn mẹ Thẩm. Lúc thấy tia tàn nhẫn lướt qua trong mắt của mẹ Thẩm, cô cuối cùng đã chết tâm. Là cô ngốc đến mức vẫn ôm một tia hy vọng. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Cô đặt cốc nước xuống rồi từ từ dựa vào giường. Mẹ Thẩm rốt cuộc nhịn không được, quay đầu lại. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang muốn ngủ, liền nhanh chóng tháo khẩu trang xuống. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nói, Hạ Lan, là mẹ đây. Thẩm Mạn Lan cảm thấy từ mẹ được dùng ở đây đặc biệt mỉa mai và chói tai. Có chuyện gì? Mẹ Thẩm đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ phản chiếu ở trên mặt của Thẩm Mạn Lan. Đột nhiên khuôn mặt giả nua của bà không kìm được nữa. Thái độ của con như vậy là sao? Mấy năm nay mẹ dạy dỗ con như thế sao? Bây giờ nói chuyện giáo dục với tôi có hơi muộn rồi, đúng không? Muốn cùng với tôi bàn chuyện giáo dục thì ngồi xuống từ từ. Tôi sẽ để cho Ân Tuấn đi mua đồ ăn rồi chúng ta nói chuyện, thế nào? Cách nói chuyện châm biếm của Thẩm Mạn Lan khiến cho mẹ Thẩm có một chút không chịu nổi nữa. Hạ Lan, con tại sao lại trở nên như vậy? Trước kia con không phải là như vậy. Trước đây tôi là như thế nào? Là cư xử như một đứa ngốc hay là Thẩm Niệm Niệm đã làm chuyện quá đáng với tôi? Tôi vẫn phải cười trừ, đó mới coi là có hiếu. Mới tính là không uổng công dạy dỗ hay sao? Thẩm Mạn Lan giễu cợt, ánh mắt nhìn mẹ Thẩm trở nên có một chút lạnh lùng. Mẹ Thẩm choáng váng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể chuyển chủ đề. Chuyện của Thẩm Niệm Niệm dù sao cũng được, nhưng chuyện của ba con không thể nào không lo. Con biết không, ba con nuôi dưỡng con từ nhỏ, ông ấy đối xử với con rất tốt, con không thể cứ vậy mà nhìn ba con đi tù, đúng không? Tôi không hiểu bà đang nói về cái gì. Thẩm Mạn Lan lúc này đang giả ngu, mẹ Thẩm nhịn không được có một chút muốn nổi giận. Nhưng bà ta hôm nay tới đây là để cầu xin, cho nên đương nhiên là phải để lại nửa giận. Hạ Lan, mẹ biết là con đang tức giận, biết bây giờ là con rất nóng là muốn tìm Niệm Niệm, nhưng mà chúng ta thật không biết Niệm Niệm ở đâu, con có thể tha cho chúng tôi không? Bà con quan tâm đến danh vọng nhất ở trên đời, con xem đi, con quậy thành ra cái gì rồi, nếu chuyện này xảy ra thì ba con làm người như thế nào đây? Cho nên, ý của bà là gì? Thẩm Mạn Lan nhìn mẹ Thẩm, càng cảm thấy người phụ nữ này đột nhiên thay đổi rồi, thay đổi đến bản thân cũng không nhận ra, hay là nói trước đây cô căn bản chưa từng quen biết với bọn họ, mọi thứ có phải đều là ảo ảnh không? Mẹ Thẩm không biết Thẩm Mạn Lan đang suy nghĩ gì, nói nhỏ. Có thể bảo những người đó rút đơn kiện có được không? Chỉ cần rút đơn kiện, chuyện bồi thường là chuyện dễ dàng. Bà có tiền bồi thường. Trò chơi Thẩm Mạn Lan bày ra, nhà họ Thẩm không có nhiều tiền, tất cả đều tiêu sạch cho Thẩm Niệm Niệm rồi. Bây giờ mẹ Thẩm nói rằng bồi thường tiền dễ dàng, thật có một chút mỉa mai. Mẹ Thẩm sừng sốt nhìn Thẩm Mạn Lan nói, con là con gái của chúng ta, không thể bồi thường cho chúng ta sao? Nói đến cuối cùng, Thẩm Mạn Lan vẫn phải bồi thường, bọn họ tính toán lớn đến thế nào đây? Thẩm Mạn Lan không khỏi chế nhạo, tôi bỏ ra, giữa con là con gái của chúng ta. Nhưng bà có coi tôi là con gái của bà không? Thẩm Mạn Lan hỏi thẳng, thậm chí nhìn thẳng vào mẹ Thẩm, đột nhiên khiến cho mẹ Thẩm có một chút khó thở. Không biết là từ khi nào, mẹ Thẩm đã phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Mạn Lan vốn đã khá sắc bén, thậm chí ánh mắt còn sắc bén, đến khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Bà ta nhanh chóng nhắm mắt, ho một tiếng để che giấu sự khó chịu của mình. Tại sao ba và mẹ không coi con như là con gái chứ? Lúc con gặp tai nạn với Diệp Ân Tuấn không phải là ba mẹ đã bị dọa sợ sao? Con gặp tai nạn ở bên nước ngoài không phải mẹ và ba con chạy tới chạy lui sao? Đó là trước khi Thẩm Niệm Niệm quay lại, các người nghĩ lại xem. Sau khi Thẩm Niệm Niệm trở về, các người đối xử với tôi như thế nào? Thậm chí các người còn định làm gì với Minh Chiết và Ngây Ngây? Lúc trước bà đã ôm tâm tư gì để gọi điện cho Minh Chiết, bảo nó qua bên đó, đừng nói với tôi các người không biết. Tôi thật sự chưa từng nghĩ có phải đối phó với các người, nhưng là do các người quá đáng. Lại dám có ý đồ với con trai của tôi, đối với mấy đứa nhỏ mà nói, các người là ông bà ngoại, nhưng các người thì sao? Các người có coi chúng nó là cháu ngoại hay không? Thẩm Mạn Lan nhắc đến chuyện này cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cô không yêu cầu ba Thẩm, mẹ Thẩm đối xử với mình như trước, nhưng ít nhất đừng có ác ý với đứa trẻ 4 tuổi. Mẹ Thẩm có vẻ có chút xấu hổ. Chúng ta không muốn gì hết, chỉ là nhớ mấy đứa nhỏ, muốn chúng qua ở chung với chúng ta mà thôi. Vậy sao? Giọng của Thẩm Mạn Lan kéo dài câu nói, nhưng mà mẹ Thẩm không nói nên lời. Căn phòng yên lặng một chút, im lặng đến kinh khủng. Mẹ Thẩm không chịu được bầu không khí trầm mặc, vội vàng nói. Con rốt cuộc như thế nào mới tha cho ba con? Chẳng lẽ con còn muốn ta là mẹ phải quỳ dưới chân con sao? Tôi nhận không nổi, hơn nữa tôi cũng không làm khó ông ta. là chính ông ta đã sao chép tác phẩm của người khác, vì vậy ông ta phải trả cái giá tương xứng. Thẩm Mạn Lan nói ra câu này, sắc mặt của mẹ Thẩm đột nhiên thay đổi. Thẩm Mạn Lan, cái đồ sói mắt trắng, nếu không có chúng tao, mày đã chết đói rồi. Bây giờ một chút ân oán mà tống ba mày vào trong tù, mày không sợ xét đánh ngay sao? Không sợ. Thẩm Mạn Lan nhìn mẹ Thẩm, dấu vết ấm áp cuối cùng ở trong lòng đã bị sự thô lỗ của mẹ Thẩm thổi bay mất hết. Thấy Thẩm Mạn Lan không đồng ý, mẹ Thẩm vội vàng đập vỡ một chiếc bình ở bên cạnh, sau đó cầm lấy mảnh thủy tinh chĩa thẳng vào động mạch cổ của mình. Con đồng ý buông tha cho ba con đi, nếu không hôm nay mẹ sẽ chết ở trước mặt con. Mẹ Thẩm giờ lấy chiêu này nằm ngoài dự liệu của Thẩm Mạn Lan. Cô vốn tưởng rằng mẹ Thẩm muốn dùng mình để đối phó với Diệp Ân Tuấn, nhưng không ngờ bà ta lại uy hiếp tính mạng của bản thân. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn cười. Bà muốn chết thì chết, hay là tưởng bà chết ở chỗ này, tôi có thể hứa với bà cái gì? Vào thời khắc các người không ngừng tiêu hao tình cảm của tôi đối với các người, sao lại không nghĩ đến? Tôi không thể thỏa hiệp với các người nữa. Huống hồ bây giờ tôi thế này rồi, bà cảm thấy uy hiếp tôi có tác dụng hay không? Cùng lắm để cả hai cùng chết, đỡ cho sau này con gái yêu dấu của bà lại ra tay. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho mẹ Thẩm sửng sốt. Bà ta chợt nhận ra bây giờ mình thật sự không thể hiểu Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lúc trước rất quan tâm đến bọn họ, bây giờ bà chết ở trước mặt cũng không quan tâm sao? Từ khi nào giữa bọn họ lại xa lạ đến thế? Mẹ Thẩm lúc này mới nhận ra giữa mình và Thẩm Mạn Lan dường như không có tình cảm mẹ con nữa rồi. Bà ta ngây người nhìn Thẩm Mạn Lan, thấy Thẩm Mạn Lan thật sự không quan tâm đến bộ dạng của mình, không khỏi rơi lệ. Hạ Lan, con thật sự trơ mắt nhìn ba con chết như vậy sao? Con rốt cuộc định làm gì? Mẹ Thẩm đột nhiên sụp đổ. Thẩm Mạn Lan thấy bà ta đặt mảnh thủy tinh ở trong tay xuống liền nói nhỏ. Thứ tôi muốn rất đơn giản, tôi muốn Thẩm Điệp Điệp. Chúng ta không biết nó ở đâu, nhiều nhất chúng ta cũng có thể yêu cầu nó xin lỗi con, được không? Lời nói của mẹ Thẩm khiến cho ngực của Thẩm Mạn Lan đau nhói. Cô cười nói. Tôi sẽ đánh cô ta ba roi, sau đó tôi sẽ xin lỗi cô ta, được không? Tuy rằng cô đang cười, nhưng đáy mắt không có một chút ý cười nào. Mẹ Thẩm đột nhiên trở nên căng thẳng. Làm sao mà có thể được? Vậy thì tôi làm sao phải chịu ba roi của cô ta? Bà đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan sau khi nói xong, thật là muốn nằm xuống. Mẹ Thẩm không cam tâm tình nguyện, đang muốn chạy nhanh đến ở bên giường Thẩm Mạn Lan. Nhưng bên cửa đột nhiên lại mở ra. Diệp Vân Tuấn không biết từ lúc nào đang đứng ở bên ngoài cửa nhàn nhạt nhìn mẹ Thẩm. Bà muốn làm cái gì? Mẹ Thẩm đột nhiên dừng lại. Bà ta không phải là ngốc. Bà ta sợ Diệp Vân Tuấn từ rất lâu rồi, cho dù Thẩm Mạn Lan chỉ có 5 năm đó, Diệp Vân Tuấn đối với bọn họ rất tốt, nhưng bà ta vẫn sợ. Bây giờ sau khi Thẩm Điệp Điệp đã làm quá nhiều chuyện gây tổn thương Thẩm Mạn Lan, mẹ Thẩm càng sợ hãi, bà ta run rẩy muốn nói nhưng không thể nói được. Cút! Diệp Vân Tuấn nói chuyện cũng không một chút khí phách, nếu người phụ nữ này vẫn đối xử với Thẩm Mạn Lan như con cái, anh sẽ không bao giờ nói với bà ta như vậy. Nhưng đáng tiếc bây giờ bà ta không xứng. Mẹ Thẩm dùng mình muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn, đột nhiên không nói được một lời nào. Bà ta lần nữa lùi bước đi. Làm vệ sĩ cái kiểu gì vậy? Không muốn làm nữa hay sao? Diệp Ân Tuấn tức giận, định thay đổi người canh gác ở bên ngoài, nhưng đã bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Em cố ý để cho bà ta vào. Em không biết tình trạng của mình bây giờ là như thế nào sao? Lỡ như bà ta làm gì em thì sao? Diệp Ân Tuấn vô cùng không đồng ý. Thẩm Mạn Lan cười nói. Không sao, em chỉ muốn xem bọn họ có thể làm được gì. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Thật sự rất nhàm chán. Cô thở dài, lộ ra vài phần tiếc nuối. Nhưng Diệp Ân Tuấn biết cô chỉ muốn dùng thái độ này để che giấu sự mất mát và thất vọng. Diệp Ân Tuấn đi tới bên giường, ôm cô vào trong lòng nhỏ giọng nói. Em còn anh, còn có mấy đứa nhỏ, vì chuyện này mà đau lòng thì thật là ngốc. Trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi chua xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, nhưng cô đã kìm lại được. Cô đưa tay ôm lấy eo của Diệp Ân Tuấn nghẹn ngào nói. Diệp Ân Tuấn, ôm em lạnh lắm. Diệp Ân Tuấn ôm chặt cô, sợ chạm vào vết thương của cô. Lúc Thẩm Mạn Lan muốn nói điều gì đó đột nhiên cúi đầu xuống. Nụ hôn nóng bỏng lập tức chặn miệng cô lại. Nụ hôn của anh vừa ấm áp vừa bá đạo. Thẩm Mạn Lan gần như là thở không ra hơi. Nhưng cô lại thích cái cảm giác này, cảm giác cuồng nhiệt sắp nghẹt thở. Cứ như thể tình cảm giữa họ vừa bền chặt vừa nóng bỏng. Thẩm Mạn Lan nhiệt tình đáp lại. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng thả cô ra. Biểu cảm trong mắt anh đang dâng trào lên ảo ạt.

xoay người rời khỏi cửa bệnh viện. Diệp Vân Tuấn châm một điếu thuốc, trong làn khói không ai có thể nhìn rõ mặt anh. Diệp Vân Tuấn biết Phương Nguyên lúc này tìm đến mình có thể là vì nước Tây xảy ra chuyện. Tính mạng của Thẩm Niệm Niệm anh lấy chắc. Nghĩ đến vết thương ở trên lưng của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn lúc này muốn xé Thẩm Niệm Niệm thành tám mảnh. Anh hung ác hút một điếu thuốc, mạnh bạo rồi dập tắt. Vừa định đi đến quán cà phê bên cạnh, lại phát hiện ra một số phóng viên đang sợ hãi trốn trốn núp núp. Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày, anh trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Phi. Bảo người của chúng ta lo liệu, đừng để cho bất cứ phóng viên nào làm phiền đến việc nghỉ ngơi của vợ tôi. Được rồi, giám đốc Diệp. Phi nhanh chóng đồng ý. Sau khi cúp máy, Diệp Vân Tuấn bước vào quán cà phê bên cạnh. Quán cà phê có rất nhiều người, Phương Nguyên gọi phòng riêng. Diệp Vân Tuấn tìm thấy phòng riêng của Phương Nguyên, bước vào lại không thấy Phương Nguyên đâu, chỉ có Thành Lâm đang nằm ở bên bàn ăn, dường như đang ngủ. Tim anh lột bột một tiếng, đột nhiên bước tới, nhanh chóng lật người Thành Lâm lại, thấy rằng Thành Lâm đã không còn hơi thở nữa rồi. Người mới nãy còn sống nhăn ra đó, chỉ mới chốc lát mà chết rồi. Diệp Vân Tuấn gãy nhíu mày, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, anh đột nhiên nhận ra rằng mình đã bị trúng kế rồi. Diệp Vân Tuấn có một chút cười khổ, cả đời đánh chim ưng, hôm nay lại bị mổ vào mắt. Tiếng bước chân ngày càng gần, Diệp Vân Tuấn cũng không trốn tránh, ngược lại lấy thuốc ra hút. Lúc cửa phòng được mở ra, điếu thuốc của Diệp Vân Tuấn vừa mới hút được mấy hơi. Rõ ràng đối phương không ngờ đến Diệp Vân Tuấn, nhưng cảnh sát ở phía sau cũng cùng đi đến, ít nhiều có một chút sửng sốt. Sếp Diệp, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân Tuấn vẫn theo bản năng hỏi một câu, cảnh sát để thấp giọng nói. Có người báo cảnh sát nói ở đây có án mạng, chúng tôi đến để xem thế nào. Ừ, xem đi. Diệp Vân Tuấn cũng không có nói gì. Đối phương đi thử hơi thở của Thành Lâm, sau đó lông mày càng nhíu sâu. Sếp Diệp, thật là ngại quá, giờ là anh phải đi cùng với chúng tôi một chuyến. Được, Diệp Vân Tuấn vô cùng phối hợp, anh cười khổ nói. Có cần phải còng tay không? Không cần đâu, nhân phẩm của sếp Diệp chúng tôi vẫn biết. Cảnh sát đưa Diệp Vân Tuấn đi, bên ngoài đã rất nhiều phóng viên, lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và cảnh sát cùng đi ra vội vàng đi lên. Sếp Diệp, xin hỏi đây là chuyện gì? Anh với người chết có ân oán gì sao? Sếp Diệp, xin hỏi anh đến từ lúc nào? Lúc đến, người chết vẫn còn sống chứ? Một loạt những câu hỏi sắc bén ập đến, Diệp Vân Tuấn chỉ lạnh lùng cười một tiếng, chẳng qua anh vừa mới đi vào mà thôi. Thành Lâm đã chết rồi, sau đó phóng viên ở bên ngoài đợi. Nếu như nói không có người ở phía sau sắp xếp, anh nói gì cũng sẽ không đáng tin. Cảnh sát vẫn xem như có đạo đức, trực tiếp ngăn phóng viên lại. Xin lỗi, bây giờ vụ án vẫn chưa rõ ràng, tạm thời không thể tiếp nhận bất cứ phỏng vấn nào, cảm ơn. Nói xong cảnh sát đưa Diệp Vân Tuấn đi, Thẩm Mạn Lan đợi Diệp Vân Tuấn trở về, thế nào cũng không đợi được, gọi điện thoại cho anh vẫn ở trong trạng thái tắt máy, nhất thời có một chút bực bội. Diệp Vân Tuấn này là có ý gì đây? Lam Tử Tất biết Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện, bây giờ vô cùng lo lắng. Nếu như Thẩm Mạn Lan biết được Diệp Vân Tuấn đã xảy ra chuyện, có phải sẽ kích động đến mức muốn đi ra bên ngoài? Nghĩ đến vết thương trên người của Thẩm Mạn Lan, Lam Tử Tất vô cùng đau đầu. Chuyện gì vậy? Hình như cậu có chuyện gì giấu tớ. Thẩm Mạn Lan ở cùng với Lam Tử Tất không phải là một hai ngày, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Lam Tử Tất như thế này, không khỏi hỏi. Có sao? Lam Tử Tất cố gắng muốn để cho mình bình tĩnh lại một chút, nhưng không có cách nào, cô nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan sẽ nghĩ đến Diệp Vân Tuấn. Tớ đi ra ngoài một chút. Đi đâu vậy? Vệ sinh. Lam Tử Tất tìm một lý do không thể nào nát hơn được nữa chạy ra bên ngoài. Ngược lại Thẩm Mạn Lan không nghĩ nhiều, cho rằng Lam Tử Tất có chuyện riêng, không nói thì cũng không nói thôi, sớm muộn gì mình cũng sẽ biết. Cô lấy máy tính bảng bắt đầu làm việc. Thành tích của công ty điện ảnh và truyền hình khá tốt. Mấy người mới đều có đại ngôn và kịch bản, mặc dù không phải là thành tích rất lớn nhưng đã phát triển theo hướng tốt. Thẩm Mạn Lan gửi tin nhắn cho Triệu Tâm Hằng. Gần đây xem có người quản lý nào phù hợp thì tuyển hai người, nếu không thì một mình chị không thể mang được. Được, câu trả lời của Triệu Tâm Hằng rất ngắn gọn, xúc tích. Sếp Thẩm, tôi cảm thấy bây giờ công ty của chúng ta quá nhỏ, tìm một người quản lý có kinh nghiệm, người khác chưa chắc đã đến, hay là chúng ta bồi dưỡng từ người mới. Đối với đề nghị này của Triệu Tâm Hằng, Thẩm Hạ Lan rất đồng ý. Được, chị xem mà làm, chỉ cần chị cảm thấy tốt thì đều đưa ra cho chúng tôi cần thảo luận. Được. Triệu Tâm Hằng rất cảm kích với sự ủy quyền của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lại hỏi một số vấn đề khác của công ty. Cuối cùng vẫn quyết định vẫn cần một mặt tiền mới được. Nói cách khác, cô nhất định phải tiêu tốn một số tiền lớn ký hợp đồng với minh tinh hạng A để làm mặt tiền. Thẩm Mạn Lan không khỏi nghĩ đến Phương Nguyên, sau đó cô lắc đầu. Phương Nguyên vừa nhìn là biết có ý đồ với mình. Nếu như bây giờ mình ký hợp đồng với Phương Nguyên, chuyện phiền phức ở sau này chắc chắn sẽ không ít. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan lập tức phủ định suy nghĩ này. Lúc Triệu Tâm Hằng biết được cô muốn ký với một người khá có danh tiếng, ít nhiều có một chút do dự. Sếp Thẩm, trước tiên không nói đến công ty của chúng ta vẫn còn nhỏ, nhưng người có danh tiếng ở tuyến một kia sẽ không thèm nhìn ngó đến, cho dù đến chúng ta cũng chưa chắc có đủ khả năng trả thù lao cho bọn họ. Đây là sự thật. Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài. Được rồi, chuyện này tớ trở về rồi nói. Ừ, được. Triệu Tâm Hằng thấy Thẩm Mạn Lan không phản bác, trong lòng cảm kích cô. Khó lắm mới có thể gặp được một người chủ sáng suốt như vậy. Thẩm Mạn Lan nói xong định kết thúc cuộc nói chuyện lần này, nhưng Triệu Tâm Hằng bên kia lại dừng lại một chút nói. Sếp Thẩm, có chuyện này tôi muốn biết, có nên nói với cô không? Có chuyện gì, nói đi. Thẩm Mạn Lan nghĩ là chuyện công ty, vì vậy thuận miệng hỏi. Triệu Tâm Hằng không lập tức nói ra mà dừng lại một chút. Thẩm Mạn Lan cũng không thúc giục chị ta. Không qua một phút, cuối cùng Triệu Tâm Hằng cũng lên tiếng. Sếp Thẩm, sếp Diệp xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Thẩm Mạn Lan theo bản năng hỏi một câu, nói xong mới ý thức được sếp Diệp mà chị ta nói đến là Diệp Ân Tuấn. Trong lòng không khỏi lộp bộp. Xảy ra chuyện gì? Đồng tử của Thẩm Mạn Lan u ám hơn mấy phần, lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi. Khoảng thời gian dài như vậy anh không quay lại, lẽ nào thật sự xảy ra chuyện? Lại nhớ đến điện thoại của Diệp Vân Tuấn, về cơ bản không thể nào tắt máy, bây giờ lại không thể nào gọi được. Trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng có một chút thấp thỏm. Triệu Tâm Hằng nghe thấy giọng điệu lo lắng của Thẩm Mạn Lan, một lúc sau mới nói. Sếp Diệp liên quan đến một vụ án giết người. Trong lòng Thẩm Mạn Lan đột nhiên trùng xuống. Án giết người? Đúng vậy, cách đây không lâu, trong quán cà phê đối diện với bệnh viện chết một người quản lý. Ở hiện trường chỉ có sếp Diệp, bên phía cảnh sát đã đưa sếp Diệp đi. Bây giờ các phương tiện truyền thông bên ngoài đã bắt đầu đưa tin. Những tin tức tiêu cực đến dồn dập, tôi sợ cổ phiếu của tập đoàn Hoàn Chí sẽ bị rớt giá. Dù sao, Triệu Tâm Hằng cũng là người đến từ quốc tế Hoàn Chí. Chị ta vốn dĩ là người của Diệp Ân Tuấn. Bây giờ suy nghĩ cho quốc tế Hoàn Chí cũng không thể trách được gì. Hơn nữa Diệp Vân Tuấn còn là chồng của Thẩm Mạn Lan. Lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lại với nhau. Vụ án giết người, Diệp Vân Tuấn sao có thể liên quan đến vụ án giết người được chứ? Mí mắt của Thẩm Mạn Lan giật giật. Đây rõ ràng là một âm mưu, có lẽ liên quan đến chuyện của mình. Diệp Vân Tuấn rất có khả năng bị mình liên lụy. Nếu như đối phương nhắm vào mình, ngọn núi phía sau cô chính là Diệp Vân Tuấn. Chỉ cần ngọn núi này bị loại bỏ, vậy thì việc đối phó với cô dễ dàng hơn rất nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, đầu óc của Thẩm Mạn Lan suy nghĩ với tốc độ rất nhanh, sau đó thấp giọng nói. Bây giờ hội đồng quản trị của quốc tế Hoàn Chí có ý gì? Không rõ, nhưng tôi có thể đi nghe ngóng một chút. Khoảng thời gian đầu, Triệu Tâm Hằng còn sợ Thẩm Mạn Lan trách móc mình, thân ở Tào Danh và tâm lại ở Hán. Bây giờ nghe thấy Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, trái tim cũng đã được đặt xuống. Nghe ngóng được thì gọi điện thoại cho tôi. Thẩm Mạn Lan nói xong thì lập tức kết thúc cuộc nói chuyện lần này. Sắc mặt của cô rất khó coi. Lúc nãy quên hỏi, người quản lý đã chết là ai? Tại sao trong lòng cô lại có một linh cảm không tốt chứ? Đang nghĩ, Lam Tử Tất từ bên ngoài đi vào, ánh mắt của cô đang trốn tránh, vẫn không dám nhìn vào mắt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn cô lạnh lùng nói, cậu đang trốn tới cái điều gì? Không, không có. Lam Tử Tất nở ra nụ cười, nhưng cười lại rất không được tự nhiên. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không có thời gian, cũng không có tâm trạng nói đùa với cô. Người chết là ai? Hả? Cái gì? Lam Tử Tất dừng lại, nhưng sắc mặt lại thay đổi, trong lòng càng trở nên nôn nóng. Thẩm Mạn Lan cũng không có nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Nhìn đến mức Lam Tử Tất không kiên trì được nữa, chỉ có thể đầu hàng. Được rồi, biết cái gì cũng không giấu được. Cậu xem hot sớt rồi chứ? Lam Tử Tất cho rằng bây giờ là thời đại thông tin, chỉ cần trong tay có điện thoại, không thể có chuyện gì là không biết. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không thể ra khỏi cửa, chỉ có thể biết được tin tức từ trên điện thoại. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Cô không hề xem đề xuất ở trên điện thoại. Bây giờ Lam Tử Tất nói như vậy, Thẩm Mạn Lan mới lấy điện thoại mở phần đề xuất. Lam Tử Tất thấy vậy không khỏi oán giận cái miệng của mình, nhưng bây giờ nói cái gì cũng không có tác dụng. Thẩm Mạn Lan đọc được tin tức từ đầu đến cuối, sắc mặt không phải là khó coi một cách bình thường. Hạ Lan, chuyện này tớ cảm thấy quá trùng hợp rồi. Có người dày công tính kế, không thể là trùng hợp. Thẩm Mạn Lan cười khuẩy một tiếng, sau đó lật chăn. Cậu làm gì vậy? Lam Tử Thất thấy cô làm như vậy, không khỏi có một chút lo lắng. Thẩm Mạn Lan lại thờ ơ nói. Làm thủ tục xuất viện cho tớ, tớ phải về Hải Thành. Cậu điên rồi sao? Vết thương trên người cậu nặng như vậy. Bây giờ cậu về Hải Thành thì có thể làm được gì? Lam Tử Tất lập tức phản đối. Thẩm Mạn Lan thờ ơ nói. Chuyện tớ có thể làm rất nhiều. Quốc tế Hoàn Trí bây giờ chắc chắn rất loạn. Ngày mai cổ phiếu sẽ rớt giá. Nhưng cổ đông không bớt lo kia. Không biết nhân cơ hội này làm loạn ra chuyện gì. Ân Tuấn không có ở đây. Tớ phải trông coi quốc tế Hoàn Trí thật tốt. Cậu đừng có đùa nữa có được không? Quốc tế Hoàn Trí thực ra cậu cũng có thể tùy tiện nhúng tay vào sao? Hạ Lan, tớ biết cậu lo lắng cho Diệp Ân Tuấn, nhưng bây giờ không phải là lúc cậu hành động theo cảm tính, cậu có biết không? Lam Tử Thất cảm thấy chắc chắn Thẩm Hạ Lan vì lo lắng mà trở nên hoảng loạn, không biết là chuyện gì mình nói. Doanh nghiệp lớn như quốc tế Hoàn Trí, sao có thể Thẩm Hạ Lan nhúng tay vào được chứ? Thẩm Hạ Lan nhìn cô, nói từng chữ một. Tớ có 35% cổ phần của quốc tế Hoàn Trí. Cậu cảm thấy tớ không có quyền lên tiếng sao? Cái gì? Lần này đến lượt, Lam Tử Tất kinh ngạc. Cô không thể ngờ được Thẩm Mạn Lan lại có nhiều cổ phần như vậy. Thẩm Mạn Lan thờ ơ nói. Diệp Ân Tuấn đã đưa cổ phần anh ấy cho tớ. Trên thực tế chủ tịch chấp hành quốc tế Hoàn Trí bây giờ là tớ. Chẳng qua Diệp Ân Tuấn chỉ là CEO hành chính mà thôi. Nói thẳng ra anh ấy đang làm việc cho tớ. Tớ rất kinh ngạc nha, chồng của cậu lại đem toàn bộ bản thân và gia đình giao cho cậu. Lam Tử Tất biết Diệp Ân Tuấn cưng chiều Thẩm Mạn Lan, không biết là anh ta lại cưng chiều nhiều như thế. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói, Diệp Ân Tuấn nói đàn ông có tiền sẽ trở nên xấu xa, vì để không trở nên xấu xa, không để cho tớ lo lắng, nên đem tất cả tiền cho tớ, làm công cho tớ là được rồi. Ngộ nhỡ có một ngày nào đó anh ấy không nghĩ thông mà đi ngoại tình, tớ có thể khiến cho anh ấy đi trắng tay, trực tiếp cút đi. Lần này quả thật là do Diệp Vân Tuấn nói, nhưng sau khi phát hiện ra chuyện của Diệp Vân Tuấn và Nhan Phi, Thẩm Mạn Lan căn bản không nghĩ đến vấn đề tiền bạc này. Dù sao hai người yêu nhau, kết hôn không phải là xem trọng tiền. Lam Tử Tất vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc. Thẩm Mạn Lan lại không đợi được nữa, trực tiếp nhấc chân đi ra bên ngoài. Chuẩn bị một chút, chúng ta về Hải Thành. Thẩm Mạn Lan vừa đi ra khỏi cửa, nói với vệ sĩ ở bên cạnh mình. Vâng, mợ chủ. Vệ sĩ luôn theo lời nói của Thẩm Mạn Lan, có thể nhìn ra trước đó Diệp Ân Tuấn đã căn dặn rồi. Lúc Lam Tử Tất đuổi theo, Thẩm Mạn Lan đã đi đến bộ phận nhập viện để quyết toán xuất viện. Này này này, Thẩm Mạn Lan, cậu không thể xuất viện, bộ dạng bây giờ của cậu không thể đi được, tớ phải đi tìm bác sĩ Tiêu. Lam Tử Tất thấy Thẩm Mạn Lan khăng khăng làm theo ý mình, lập tức chạy đến văn phòng làm việc của Tiêu Niệm Vi. Bác sĩ Tiêu, cô mau đi xem đi. Thẩm Mạn Lan muốn xuất viện, cách này còn không tính là gì. Cậu ấy còn muốn về Hải Thành. Cô biết tình trạng cơ thể của cậu ấy bây giờ căn bản là không được. Nếu trở về rồi, chuyện gì cũng ập đến. Xảy ra chuyện gì? Trở về Diệp Ân Tuấn biết được. Còn không phải là lột da tôi sao? Lam Tử Thất bô bô nói một lượt. Tiêu Niệm Vi có một chút sững sờ. Tin tức Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện bây giờ cả thành phố đều biết rồi. Cô ta cũng không cảm thấy có thể giấu được Thẩm Mạn Lan. Chỉ là bây giờ Thẩm Mạn Lan muốn xuất viện, hơn nữa về Hải Thành có một chút phiền phức. Tôi đi xem thế nào. Tiêu Niệm Vi đứng dậy đi đến bộ phận quyết toán. Lam Tử Tất nhắm mắt đuổi theo. Tiêu Niệm Vi vừa đi được hai bước, điện thoại của cô ta lại vang lên. Cô ta hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy là điện thoại của Lương Thiệu Cảnh, không khỏi cảm thấy có một chút sững sờ. Có chuyện gì? Bên phía của Lương Thiệu Cảnh truyền đến giọng nói quen thuộc. Ân Tuấn xảy ra chuyện rồi. Chuyện này em biết rồi, anh định như thế nào? Điều anh muốn nói là cố gắng giữ Thẩm Mạn Lan ở lại trong bệnh viện, hơn nữa bảo vệ an toàn cho người bên cạnh cô ấy. Đây là nguyên văn lời nói của Diệp Ân Tuấn. Lời nói của Lương Thiệu Cảnh khiến cho Tiêu Niệm Vi có một chút sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra. Tương kế, tựu kế. Cũng không tính là vậy, nhưng chuyện này quả thật có một chút phiền phức. Ân Tuấn vừa đi, người quản lý kia lập tức chết, người kia

Thẩm Mạn Lan vội vàng đạp phanh, tiếng lốp bốp cọ sát ở trên mặt đất phát ra tiếng chói tai khiến cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chiếc xe gần như sắp va vào nhau nhưng cuối cùng lại dừng cách nhau 1 cm. Tim của Thẩm Mạn Lan đập thình thịch, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cửa xe Ferrari đã mở ra. Phương Nguyên mặc một bộ màu trắng bước xuống xe Ferrari, sau đó đi lại gõ cửa xe của Thẩm Mạn Lan. Trái tim của Thẩm Mạn Lan lột bột một tiếng. Sau khi biết người chết kia là quản lý của Phương Nguyên, thì Thẩm Mạn Lan đã suy nghĩ đến việc khi nào Phương Nguyên sẽ đến tìm mình. Bây giờ còn chưa lên máy bay đã bị Phương Nguyên tìm đến. Mặc dù không nằm ngoài dự đoán, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn nhăn mặt khó chịu. Xuống xe, chúng ta nói chuyện. Giọng của Phương Nguyên khàn khàn, dường như tâm trạng của anh ta không được tốt cho lắm. Lam Tử Tất nắm tay của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Không được đi. Lỡ anh ta chó cùng rất dậu, làm gì cậu thì sao? Đừng quên, bây giờ cậu đang bị thương. Thẩm Mạn Lan biết mình không thể đi. Nói như thế nào đối phương cũng là quản lý của anh ta. Về tình về lý thì mình cũng cần phải nói chuyện một chút. Tớ vẫn nên xuống xe, nói sao thì cũng phải đưa Phương Nguyên một lời giải thích. Hơn nữa nếu anh ta nghi ngờ rồi tố cáo Diệp Vân Tuấn, chúng ta cũng không thể làm gì được. Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết hiểu lầm đã. Thẩm Mạn Lan vừa cởi tắt dây an toàn vừa nói, Lam Tử Thất có một chút lo lắng. Cậu đừng có ngốc nữa, có được không? Nếu đã nói là hiểu lầm rồi, thì vài ba câu cậu có thể giải quyết được sao? Hơn nữa cậu xem bộ dạng của Phương Nguyên bây giờ, giống như đang muốn ăn thịt cậu kìa. Cậu xuống xe cũng chẳng giải quyết được gì đâu, không bằng trở về Hải Thành rồi lại bàn sau. Tiêu Niệm Vi ho khan một tiếng. Cô ấy sẽ giải quyết được, cậu đừng lo lắng. Lam Tử Thất bỗng cảm thấy không vui. Cô là bác sĩ cái kiểu gì vậy? Sức khỏe cô ấy bây giờ như thế nào chẳng lẽ cô lại không biết? Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Ở đây đợi tớ. Thẩm Mạn Lan xuống xe kết thúc cuộc tranh luận. Trên người Phương Nguyên nồng nặc mùi thuốc khiến cho cổ họng của Thẩm Mạn Lan hơi ngứa. Cô vô thức bóp mũi của mình. Nghe thấy Phương Nguyên thấp giọng nói. Chúng ta nói chuyện riêng đi. Được. Thẩm Mạn Lan không từ chối. Đi đâu? Trong xe tôi. Yên tâm. Không lỡ chuyến bay này đâu. Phương Nguyên nắm rõ hành trình của Thẩm Mạn Lan, điều đó khiến cho cô hơi ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên nhìn Phương Nguyên, từ trong mắt của anh ta, Thẩm Mạn Lan không nhìn thấy sự tức giận hay là cảm xúc nào khác, mà chỉ có một nỗi buồn và sự đau lòng. Được, trái tim Thẩm Mạn Lan không hiểu tại sao cảm thấy hơi nhói đau. Cô hiểu rất rõ ràng cái cảm giác mất đi người mình yêu. Lúc Diệp Vân Tuấn rơi xuống vách núi ở Vân Nam, Thẩm Mạn Lan quả thật sống không bằng chết. Bây giờ nhìn thấy Phương Nguyên cũng như vậy, cô không khỏi nghĩ đến những lời đồn đại ở bên ngoài. Mối quan hệ giữa Phương Nguyên và Thành Lâm rất mập mờ. Nếu tin này thật sự, Thành Lâm là người yêu bí mật của Phương Nguyên, thì cái loại cảm giác đau khổ này thật sự rất khó chịu. Thấy Thẩm Mạn Lan lên xe của Phương Nguyên, Lam Tử Thất thật sự sợ hãi vội vàng bước xuống xe để ngăn cản, nhưng đã muộn một bước. Xe của Phương Nguyên đã lao đi như một cơn gió. Thẩm Mạn Lan không có quá nhiều cảm xúc, cô dựa vào cửa sổ xe, nhìn cảnh vật chạy ngang qua, trong lòng đang nghĩ tới Diệp Ân Tuấn. Không biết bây giờ người đàn ông này trong đó như thế nào rồi? Anh là con cưng của trời, chưa khi nào chịu cực khổ. Rốt cuộc ai đã gài bẫy Diệp Ân Tuấn chứ? Thẩm Mạn Lan nghi ngờ Vu Phong, lúc này lại có thêm một Phương Nguyên nữa. Phương Nguyên phóng xe thật nhanh về căn hộ của mình rồi dừng xe lại. Xuống xe. Thẩm Mạn Lan do dự, càng lúc này đi vào căn hộ với một người đàn ông đang có thù địch với mình thì không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan không còn lựa chọn nào khác. Cô cởi dây an toàn rồi đi theo Phương Nguyên vào căn hộ. Căn hộ rất lộn xộn, nồng nặc mùi thuốc khiến cho Thẩm Mạn Lan ho liên tục. Cô liếc mắt nhìn, trên mặt đất có rất nhiều vỏ chai rượu rỗng. Khói thuốc mù mịt cả căn phòng che khuất tầm nhìn, nhìn không rõ lắm. Thẩm Mạn Lan vô thức bước tới mở cửa sổ ra, sau đó cúi xuống dọn dẹp nhà cửa một lát. Phương Nguyên tiếp tục nhìn cô, không ngăn cản, cũng không nói chuyện. Ánh mắt của anh ta mờ mịt, đang nhìn người khác thông qua Thẩm Mạn Lan. Trong mắt mang theo vẻ nhớ nhung, khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng. Cái chết của Thành Lâm... Không phải Diệp Ân Tuấn làm, em không cần phải lo, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh ta đâu. Phương Nguyên biết Thẩm Mạn Lan muốn nói điều gì, cho nên cô còn chưa nói xong anh ta đã lên tiếng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Phương Nguyên, tôi biết bây giờ nói ra điều này cũng không giải quyết được gì, nhưng tôi vẫn muốn nói, xin nén bi thương. Em đang an ủi tôi sao, hay là đang đồng cảm với tôi? Phương Nguyên nhìn Thẩm Mạn Lan, giọng điệu có hơi ác liệt. Thẩm Mạn Lan sững sờ trước câu hỏi đột ngột này của anh ta. Cô không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý hơn, vì vậy cô im lặng không nói. Đối mặt với một người không thích nói chuyện cũng giống như là chút giận lên bông vải. Khó chịu nhưng lại không có hiệu quả. Phương Nguyên thở dài thấp giọng nói. Rót cho tôi một ly nước, cảm ơn. Thẩm Mạn Lan không từ chối, rót cho anh ta một ly nước ấm. Khi Phương Nguyên cầm lấy, anh ta đột nhiên nói. Thành Lâm là người yêu của tôi. Câu nói này khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Mặc dù có tin đồn bên ngoài, nhưng dù sao vẫn chưa được xác nhận. Bây giờ Thẩm Mạn Lan nghe thấy Phương Nguyên nói câu này thì không khỏi ngạc nhiên. Cần tôi nói gì không? Không cần, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng với ai đó thôi. Những gì Phương Nguyên nói khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi buồn bực, nhưng cô lại không biết phải nên nói gì, nên chỉ có thể ngồi xuống rót cho mình một ly nước ấm. Cô vẫn còn đang bị thương, vừa rồi Phương Nguyên lái xe quá nhanh mà không để ý đến lưng của Thẩm Mạn Lan đã đụng phải lưng ghế. Bây giờ lưng của Thẩm Mạn Lan đang đau âm ỉ, còn hơi co rút. Cô uống một chút nước ấm để giảm bớt cơn đau. Phương Nguyên đang chìm ở trong nỗi buồn, nhưng không ai để ý đến Thẩm Mạn Lan. Anh ta như lạc vào trong hồi ký ức. Tôi và Thành Lâm gặp nhau trong một khu ổ chuột. Em có thể biết khu ổ chuột là như thế nào rồi không? Thẩm Mạn Lan biết Phương Nguyên không cần câu trả lời của cô. Khóe miệng của Phương Nguyên nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nụ cười kia vô cùng ngọt ngào và đẹp đẽ. Nhiều người nghĩ rằng khu ổ chuột là nơi thấp kém. Thật sự đúng là như vậy. Ở đó nhiều người thậm chí còn không có đủ thức ăn và quần áo. Tôi đã bị đuổi giết mà phải trốn ở trong khu ổ chuột. Tôi ở đó 3 ngày mà không được ăn uống gì, đến sắp phải chết đói. Là Thành Lâm đã cho tôi thức ăn của anh ấy. Sau khi biết những chuyện tôi đã gặp phải, anh ấy bảo tôi gia nhập vào làng giải trí. Hai chúng tôi nói chuyện ở trong khu ổ chuột này có phải hơi nực cười hay không? Nhưng tôi đã đồng ý. Kể từ lúc Thành Lâm đưa thức ăn cho tôi, thì tôi đã biết anh ấy đối xử với tôi rất thật lòng. Tôi và anh ấy bước ra khỏi khu ổ chuột, thoát khỏi một cuộc đuổi giết, vượt qua cái đói và khó khăn. Cuối cùng đã có được một chỗ đứng ở trong làng giải trí. Tôi tự nhủ với mình rằng tôi sẽ mang đến cho Thành Lâm những điều tốt đẹp nhất ở trên đời. Mới hôm qua anh ấy còn hứa với tôi sẽ cùng tôi trở về, nhưng hôm nay anh ấy đã không còn nữa. Em có hiểu được cái cảm giác khi tôi nghe thấy tin của anh ấy qua đời không? Lúc đó tôi cảm thấy như bầu trời của tôi đang sụp đổ. Thẩm Mạn Lan, Thành Lâm có ý nghĩa gì đối với tôi cũng giống như Diệp Ân Tuấn có ý nghĩa gì đối với em vậy. Tôi biết các người sẽ không thể hiểu được tình cảm giữa tôi và anh ấy, nhưng như vậy thì đã sao? Sau tất cả, anh ấy là người duy nhất yêu tôi sâu đậm. Đôi mắt của Phương Nguyên đỏ ngầu, chứa đầy thứ chất lỏng nóng rực, suýt chút nữa trào ra bên ngoài. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đau nhói, cô nói. Không phải Diệp Ân Tuấn làm, tôi có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, anh ấy tuyệt đối không giết Thành Lâm, anh ấy không cần thiết phải làm như vậy. Phương Nguyên nhìn Thẩm Mạn Lan đột nhiên nở ra nụ cười thê lương. Có đôi lúc tôi thật sự ghen tị với Diệp Ân Tuấn đấy, anh ấy rất may mắn mới có được một người vợ như em. Diệp Ân Tuấn rất tốt với tôi, không có ai đánh đổi vì anh ta nhiều như vậy đâu, nếu như là người phụ nữ khác thì sợ rằng đã sớm bỏ anh rồi. Một đống phiền phức của nhà họ Diệp suýt chút nữa đã lấy mạng của em rồi đấy. Tôi thật sự nghi ngờ, rốt cuộc em lấy dũng khí ở đâu ra mà không phải anh ta thì không được. Câu nói này của Phương Nguyên có hơi khó nghe. Tình cảm giống như là uống nước, nóng lạnh tự mình biết. Tôi không muốn nói nhiều với anh ta nữa, cũng giống như anh và Thành Lâm vậy. Anh lấy dũng khí ở đâu mà không phải là anh ta thì không được. Thẩm Mạn Lan nói xong, Phương Nguyên tự cười nhạo bản thân mình nói. Tôi không phải nhất định là phải anh ấy, là vì một số mục đích khác, tôi có thể lấy người vợ khác, thậm chí là kết hôn sinh con. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình sẽ mãi trung thành với tình yêu này. Nhưng bây giờ xem ra tôi đã thua hiện thực rồi. Ý của anh là gì? Sắp kết hôn sao? Khi xương cốt của Thành Lâm còn chưa lạnh. Thẩm Mạn Lan cảm thấy nếu Phương Nguyên trả lời là đúng thì chắc chắn cô sẽ coi thường người đàn ông này. May mắn là Phương Nguyên lắc đầu. Tôi chỉ đang ví dụ mà thôi. Được rồi, em đi đi. Khóe miệng của Thẩm Mạn Lan hơi co giật. Vậy anh bảo tôi đến đây làm gì? Có thể vì tôi muốn tìm một người nói chuyện mà thôi. Nếu không tôi sợ mình sẽ phát điên mất. Câu trả lời của Phương Nguyên rõ ràng khiến cho Thẩm Mạn Lan rất không thể chấp nhận được. Cô chần chừ một chút rồi lại đứng dậy. Anh quả thật là đồ điên. Nói xong Thẩm Mạn Lan nhấc chân rời đi. Phương Nguyên khẽ nói. Nếu em lớn lên ở trong môi trường của tôi thì em cũng sẽ phát điên thôi. Tôi rất biết ơn vì tôi đã không biết môi trường mà anh đã lớn lên. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình không cần phải ở lại đây nữa. Nếu Phương Nguyên đã nói chuyện này không liên quan đến Diệp Ân Tuấn thì cô yên tâm rồi. Ít nhất bây giờ người đàn ông này sẽ không đâm ở sau lưng cô. Về phần còn lại, Thẩm Mạn Lan cảm thấy trở về rồi lại tính sau. Phương Nguyên không giữ Thẩm Mạn Lan lại, nhưng mà khi tay Thẩm Mạn Lan chạm vào nắm cửa thì anh ta đột nhiên... Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn nhờ tôi lấy thẻ thông hành nước T đưa cho người của anh ta. Bây giờ đã lấy được thẻ thông hành, nhưng anh ta đã vào tù, vậy phải làm sao đây? Thẩm Mạn Lan đột nhiên dừng lại. Anh ấy muốn đi nước T làm gì? Giao nhận Thẩm Niệm Niệm. Phương Nguyên nói điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan nhất thời sững sờ. Thẩm Niệm Niệm đang ở trong tay của ai? Các bạn vừa nghe xong tập số 209 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.